Chương 2. 574 xem như hữu tình. Đinh giáo chủ ở một bên thấy có chu tờ đèn tuyến, nhìn này so tay so chân người cầm hí, tiểu gia hỏa có thế na ho minh bạch chưa, hắn mấp máy môi, câu người trong mắt sáng chằn chọc lướt qua một chút nhàn nhạt ưu quang. Không gì hơn cái này vừa đến cu nở dê tốt, tiểu gia hỏa ở chỗ này chỉ hoan thời gian càng lâu, nói không chính xác sau khi trở về mặc liền tên kia sớm liền treo, cái gì cầu thí thái tử phi tên tuổi, tự nhiên mà vậy cũng liền không tồn tại đâu, hắc hắc. Chứng ở một bên cu nở dê suy cười một tiếng nói, ngươi này chết thanh điểu, ngươi cho rằng ngươi như thế khoa tay múa chân một trận, nàng liền có thể minh bạch nàng hiện tại chính là cái đồ ngốc, ngươi mới đồ đần, ngươi tám đời đều đồ đần. Thanh Loan cùng nhỏ Bạch Tùng thử đồng thời quay đầu, cùng chung mối thủ hướng hắn giống lên một tiếng. Chứng, chờ chúng ta tiểu chủ bạc tỉnh, nhất định sẽ thu thập ngươi đát, ngươi chờ. Nhỏ Bạch Tùng thử hừ một tiếng nói. Cái gì chứng ai là chứng đều nói bản tọa rực máu đại thần rực em gái ngươi, chính là một quả chứng. Thanh Loan cùng nhỏ Bạch Tùng thử song song khinh thường xoay mặt đi. Lúc này, Tiểu Mục đã có phản ứng, nện bước bước nhỏ đạp đạp đạp đi tới đinh giáo chủ bên người. Đinh giáo chủ xinh đẹp cười một tiếng, tiến lên kéo Tiểu Mục tay nhỏ, ngươi xem một chút ngươi, đầu gỗ mục não bộ dạng, về sau ta gọi ngươi Tiểu Mục đầu tốt. Tiểu Mục đầu rất không khách khí ném xuống tay của hắn. Bản năng đưa tay vô vô bị hắn câu đến ống tay áo, ghét bỏ tình lộ rõ trên mặt. A ha ha ha ha chứng nở nụ cười. Hắn rốt cuộc tìm được một cái, so với mình còn lệnh tiểu nha đầu ghét bỏ nhân loại cái này khiến chứng tìm về một chút xíu tự tin. Nhìn đi, bản đại thần cũng không phải là nhất làm cho tiểu nha đầu chán ghét cuộc một giây sau, càn rỡ cười to chứng liền bị tiểu mục thu nhập nội giới bên trong. Xú nha đầu mau thả ta ra ngoài, rực huyết phượng hoàng chứng tức giận tại trong óc nàng kêu lên. Khế ước huyền thú, là có thể cùng chủ nhân tại tinh thần chi huyên bên trong giao lưu. Tiểu bàn con sóc cười nghiêng ngả, nhịn không được đâm hắn hai câu, chủ nhân ghét bỏ ngươi kiểu một khẽ vươn tay, đồng thời đem Thanh Loan cùng sóc con cũng cho triệu hồi nội giới. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía đinh giáo chủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Dẫn đường không nghĩ tới loạn khoa tay một trận thú. Thật đúng là có thế cùng với nàng hoàn mỹ câu thông. A đinh giáo chủ đưa tay sờ lên cái cằm, liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta mang ngươi tơ ý dứt lời, tay lại không thế nào ngoan ngoãn mà muốn sờ thượng bàn tay nhỏ của nàng, lại quả quyết lại bị chê một cái. Ai đinh giáo chủ thở dài, tiểu cô nương xuất phát từ bản năng bài xích hắn đâu như thế nào phá sớm biết lúc trước liền không nên đi bắt mâu thân của nàng, lấy thân hay, nhìn xem hiện tại, tiểu gia hỏa cỡ nào không chào đón hắn. Đinh đinh đại ca. Đột nhiên, một đạo sợ hãi thanh âm từ trong rừng truyền đến. Đinh Doãn nao nao nghiêng đầu đi, đã thấy Tân Vũ Nhi đang đứng tại cách đó không xa, nhẹ nhàng cắn môi dưới, chính đầy mắt sâu kín nhìn qua hắn. Đinh giáo chủ không khỏi vì đó toàn thân run run một chút. Tân Vũ Nhi vốn là mẹ của hắn dưỡng nữ, cũng không biết vì cái gì mấy năm trước đột nhiên biến thành của hắn vị hôn thê sơn trang hướng ngoại công vài lúc, hắn ngay từ đầu kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Liên tục xác nhận mới biết được bản thân lão nương thế mà nghiêm túc. Thật đáng sợ hắn một cái trò chơi phong trần giang hồ lãng tử, cờ ơn nở vị hôn thê cao y thư đan nở dê sơ na y a căn bản không cần có được hay không gần 2 năm. Mỗi lần Tân Vũ Nhi nhìn thấy hắn đều dùng loại này người phụ ta ánh mắt, si ngốc nhìn chăm chú, thật sự là đem hắn toàn thân bộ lông đều thấy dựng lên.